Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành toàn cho anh ta sao? Cô tất nhiên chưa từng suy nghĩ như vậy. Cũng tuyệt đối không có khả năng. Ngồi trước bàn trang điểm, An Nhược Mạn nhìn bản thân mình trong gương. Cô đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Dù cho Hạ Tử Dục phải cô độc đến già, cô cũng sẽ không thành toàn cho anh. Suy nghĩ này khiến cho cô có chút sợ hãi. Đến bản thân cô cũng không nghĩ đến. Trong sâu tận ý thức của mình, yêu hận của cô dành cho Hạ Tử Dục đã đến bước này. Đối với tin tức này, không hề vì bị áp chế mà chuyển sang chiều hướng tốt. Ngược lại càng thêm bùng phát, trở thành chủ đề trà dư tửu hậu. Đến cả phòng thiết kế cũng trò chuyện vấn đề này. Đối với những người có tiền, cuộc sống hào môn chính là điểm đáng chú ý nhất của bọn họ. Đặc biệt là Hạ Tử Hy, liên tiếp nổi bật vô số lần. Đầu tiên là những tin thị phi của Mục Cảnh Thiên. Sau đó biết được cô là con gái của Hạ gia, lại kết hôn gì đó. Hiện tại lại phát hiện cô không phải là con gái ruột của Hạ gia. Bọn họ ngược lại muốn xem thử, đám cưới hoành tráng ở thành phố A có vì chuyện này mà thay đổi hay không. Thật sự là gập ghềnh khúc khuỷu, quanh co bấp bênh, lại tràn ngập kịch tính như vậy. Câu chuyện của cô bé lọ lem, một lần nữa lại cổ vũ đến bọn họ. Loại chuyện này không đơn giản chỉ là nhìn thấy trên truyền hình, cũng xảy ra bên cạnh bọn họ. Cho nên, bọn họ càng ra sức. Ví dụ sống dù sao cũng đang ở bên cạnh. Một ngày này, Hạ gia Mục gia đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đối với chuyện này, trên Weibo nhất thời trở thành tin tức nóng sốt. Hot search top 1, có người còn bình luận Hạ Tử Hy phải kiên cường. Có người lại vô cùng xem trọng Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên. Hy vọng hai người bọn họ không chia tay. Có người lại nói, cuộc sống hào môn không dễ dàng, vẫn nên trân trọng. Tóm lại bình luận vô số. Đô Đô cùng A Thuật khi nhìn thấy tin tức này cũng đang cử hành lễ khai máy. Đô Đô ngược lại cầm điện thoại, lén lút sang một bên gọi điện thoại. Tiểu Hy, những gì tin tức nói đều là sự thật sao? Đô Đô cẩn thận hỏi. Hạ Tử Hy khi nhận được điện thoại của cô, suy nghĩ một lát liền trả lời. Đúng vậy, vậy cậu không sao chứ? Đô Đô vẫn còn chút lo lắng. Dù sao tin tức này đối với người khác mà nói, cũng là một chuyện vô cùng khó lòng tin tưởng được. Hạ Tử Hy mỉm cười. Tất nhiên là không sao rồi. Cậu không cần lo lắng cho mình. Bất kể có phải hay không, cũng không thay đổi được bất kỳ điều gì. Đô Đô nhíu chặt chân mày. Người càng kiên cường cũng không thể kiên cường đến như vậy. Chân mày nhíu chặt, cô liên nói. Tiểu Hy, cậu không lẽ đã sớm biết chuyện này đi? Hạ Tử Hy cũng không phủ nhận. Đô Đô thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra được chứ? Cô trả lời một tiếng. Ừ, Đô Đô kinh ngạc. Cậu từ khi nào biết được? Vài năm trước đã biết rồi. Đô Đô suy nghĩ một lát. Vài năm trước đây, cô quả thực cảm thấy có điều bất thường. Nhưng lúc đó cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đang yên ổn tại sao lại bị tiết lộ ra chứ? Phải biết rằng, dù cho thật sự không có chuyện gì, một khi đã được tiết lộ, vậy sau này gặp mặt sẽ ngượng ngùng đến đâu? Trước mắt vẫn không biết rõ. Vậy thì hai người dự tính làm như thế nào? Nhìn tình hình này, nếu như không có kết quả thì không dừng lại đâu. Đi bước nào tính bước đó vậy? Hạ Tử Hy thờ dài nói. Chậc, cách chương.